Mặc dù trong lòng Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng càng kiêng kỵ, nhưng cũng không thể tránh được. Thánh Hoàng vẫn còn duy trì quan hệ hài hòa cùng Bạch Tiểu Thuần. Tà Hoàng vẫn lựa chọn bế quan, ngoảnh mặt làm ngơ. Dần dần, tuy có lời lẽ về uy hiếp của Khôi Hoàng Triều truyền khắp thiên vực Vĩnh Hằng, nhưng đối với Khôi Hoàng Triều mà nói, hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng. Ngược lại chuyện như vậy, ở trên khí thế kia lại càng hào hùng. Nhận được cổ vũ chính là đám người đấu thắng vương ở bên trong kế hoạch thiên tôn. Mỗi người bọn họ đều điên cuồng tu luyện, nhất là ở dưới sự trợ giúp toàn lực của Đại Thiên Sư cùng Bạch Tiểu Thuần, rất nhiều đan dược đưa vào trong tay bọn họ, khiến cho những cường giả vốn đã ở trên bán thần nhiều năm, bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Cũng ở trong thời gian này, Khôi Hoàng Triều duy trì sự phát triển liên tục. Lại qua 5 năm, Bạch Đại Bảo cùng Bạch Tiểu Tiểu, đều đã lên 7 tuổi. Hai tiểu hài tử lớn lên bộ dạng rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, lúc cười đều có hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, có chút khả ái. Cách chương.